Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, đột phát sự kiện. Khi dâu trắng chết đi, một màn này thông qua điện thoại trùng hiện ra tại thế nhân trước mắt lúc. Mảnh này đại hải hoàn toàn sôi trào. Ta không có nhìn lầm a? Dâu trắng bị giết chết. Quái vật kia một dạng nam nhân cũng sẽ chết sao? Thái kinh người, cựu thời đại thế giới mạnh nhất rốt cục vẫn là bại bởi tân thời đại thế giới mạnh nhất. Ha ha, dâu trắng rốt cục chết. Ra biển đi, qua đem hắn địa bàn toàn bộ giành lại đến. Longinus đại tướng thật sự là quá mạnh. Sư tử vàng, dâu trắng, những này ở cái trước thời đại chi phối đại hải nam nhân tất cả đều chết ở trong tay hắn. So với những cái kia tại trước màn hình sao động bất an đám người, phiến chiến trường này biên giới mọi người mới càng là nhận xúc động. Có người vui cười, có người khóc lóc đau khổ, có người sợ hãi thán phục, có người hờ hững, phác họa ra một bộ chúng sinh bách thái hình ảnh. Dâu trắng lão đầu kia vậy mà chết, thực sự là ngao. Mắt thấy Kaido liền muốn bạo phát, Kizaru lặng lẽ bộ ngực chằm chằm chuẩn Kaido cái nào đó bộ vị đến một phát pháo lết. Sau đó, xe nhẹ đường quen đem đối phương dẫn dắt rời đi. Dâu trắng chết, tân thời đại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bạo tẩu. Đây là thuộc về hào kiệt cùng cường giả thời đại. Doflamingo lớn tiếng cười nói, cái kia Haku hồ tử đại thúc cũng đánh không lại hắn sao? Luffy chỉ cảm thấy tâm lý chĩu nặng, phải cứu về Usopp cùng Chopper, nhất định phải đánh bại nam nhân kia mới được. Ây ngửa mặt lên trời gào thét, cuống họng đều mất tiếng, băng hải tặc, dâu trắng hải tặc đều là khóc ròng ròng. Đây không phải thật, lão cha, nói chuyện với chúng ta à? Không có khả năng, lão cha hắn làm sao lại chết? Đều là ta hại, đều là ta hại, nếu như không phải ta đâm lão cha đao kia, hắn căn bản không thể lại. Phốc a, chính khóc lớn tiếng khóc đại cơn xoáy chi chu chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Sau đó liền bị một đoàn sao động dung nham nuốt hết. Đây là, nhìn thấy cái kia khống chế dung nham nam nhân đột nhiên liền động thủ. Trên chiến trường hải tặc hải quân đều có chút bạo động. Ấn lý thuyết, chiến tranh không phải cũng đã kết thúc sao? Squat, squat, Marco cấp tốc đem squat trên thân hỏa diễm dập tắt. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn da thịt cũng đã thiêu hủy hơn phân nửa. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra nhân loại đại khái hình dáng. Tuy nhiên còn có khí hơi thở, nhưng Marco bọn họ cũng đều biết, squat không thể có thể còn sống sót. Xích Huyền, ngươi muốn làm gì? Giúp các ngươi thanh lý mất phản đồ. Làm sao? Ngươi nhìn không vui sao? Squat không phải phản đồ. Marco chém đinh chặt sắt nói. Hắn chỉ là bị ngươi lừa bịp. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng phản đồ chỉ có tích tên hỗn đản kia. Zozu cũng lên tiếng ủng hộ nói. Cảm ơn các ngươi có thể ban đầu. Squat vui vẻ cười. Sau đó, trên thân khí tức hoàn toàn suy sụp xuống. Squat, Marco cố nén nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Sakazuki. Xích Huyền, ngươi hỗn đản này, cái này để ngươi tức giận sao? Xích Huyền lạnh giọng nói, giơ lên cao cao cánh tay biến thành dung nham. Xích Huyền, các ngươi muốn làm trái với ước định sao? Tóc đỏ đứng ra, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ước định? Cái gì ước định? Xích Huyền cười lạnh. Trước đó dâu trắng nói chuyện. Trước đó dâu trắng lúc nói chuyện ta nhưng không có ứng thanh. Xích Huyền cường ngạnh ngắt lời nói. Tóc đỏ ánh mắt ngưng tụ. Ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả bất cứ người nào rời đi. Để cho các ngươi những này hải tặc rời đi. Đừng nói giỡn. Xích Huyền khịt mũi coi thường. Ngươi ngược lại là thật có thể hạ quyết tâm, cũng dám tại toàn thế giới trước mặt thừa nhận loại chuyện này. tóc đỏ lạnh giọng nói ra. Để ngươi thất vọng, sở hữu truyền tin đều đã bị ta chặt đứt. Xích Huyền cười lạnh nói. Về phần trên phiến chiến trường này đã từng phát sinh qua cái gì? Ngươi cho rằng những người kia là hội tin tưởng các ngươi những này tà ác hải tặc? Vẫn là sẽ tin tưởng đại biểu chính nghĩa hải quân? Gặp tóc đỏ còn muốn nói gì? Marco cũng giống to. Tóc đỏ, đa tạ ngươi tốt ý. Nhưng lúc này đây, chúng ta cùng hải quân liều. Băng hải tặc, dâu trắng những hải tặc đó đều là tròn mắt chỉ nước. Giết, cùng hải quân liều, liều, các người đám rác rưởi này lấy cái gì liều? Xích Huyền ánh mắt lạnh lẽo, hai chân hơi cong, như đạn pháo bay ra ngoài. Marco cũng thay đổi thân thể bất tử điểu hình thái, đỏ hồng mắt hướng Xích Huyền bay đi. Toàn bộ chiến trường đều đột nhiên sao động bất an. Oanh, một đạo cao lớn thân ảnh ngăn ở giữa hai người. Toàn thân đẫm máu, đem Marco cùng Xích Huyền quyền đầu đều tiếp xuống. Lãnh tĩnh một chút, chiến tranh đã kết thúc. Thật mạnh, rõ ràng bị lão cha trước khi chết nhất kích trọng thương. Lại còn có thể đồng thời đón lấy ta cùng Xích Huyền công kích. Marco trong lòng giật mình. Đối với Longinus cường đại, thấy lại nhiều cũng không bằng chính mình tự mình cảm thụ một lần. Longinus, ngươi muốn ngăn cản ta? Xích Huyền lạnh giọng chất vấn. Xích Huyền đại tướng, chiến tranh đã kết thúc. Longinus tỉnh táo khuyên can nói. Kết thúc chiến tranh cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Xích Huyền ánh mắt vượt qua Longinus nhìn về phía Marco. Dù sao, bọn họ không phải cũng muốn tìm cái chết sao? Liền coi như chúng ta chết, cũng phải từ các ngươi hải quân trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Marco thái độ cường ngạnh, chỉ cần có thể tiêu diệt các ngươi băng hải tặc dâu trắng. Nỗ lực lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Xích Huyền một phát, minh chó, hướng Marco trực tiếp đánh tới. Oanh, Longinus xòe bàn tay ra, đem đoàn kia nóng rực dung nham lần nữa bẻ vụn. Xích Huyền sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến. Longinus, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Băng hải tặc dâu trắng đã giải tán. Dựa theo ước định, chúng ta không có lý do gì lại nói tiếp động thủ. Ngu xuẩn ý nghĩ, cùng tiêu diệt hải tặc so sánh. Loại kia ước định, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Longinus bình tâm tĩnh khí giải thích nói. Nếu như chỉ là hy sinh ta một cái tên người dự liền có thể tiêu diệt hải tặc, ta đương nhiên sẽ không chú ý. Có thể chuyện này tiếp tục nữa, sẽ để cho hải quân vinh dự cùng tôn nghiêm hoàn toàn quét rác. Gặp Longinus là bởi vì cái này nguyên nhân mới ngăn cản hắn. Xích Huyền ngữ khí cũng thoáng thả mềm. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Không có người sẽ tin tưởng những này hải tặc lời nói. Liền coi như chúng ta có thể lừa gạt tất cả mọi người, cũng lừa gạt không chính chúng ta. Longinus chỉ chung quanh hải quân, thành khẩn khuyên nhủ nói. Xích Huyền đại tướng, ngươi xem bọn hắn, những binh lính này đều là lo liệu chính nghĩa tín niệm. Bỏ qua đối với tử vong hoảng sợ, ôm sùng cao nhất lý tưởng mới đi đến phiến chiến trường này. Thân là hải quân đại đem chúng ta, tại sao có thể để bọn hắn thất vọng? Xích Huyền nhìn chung quanh chiến trường, những hải quân kia binh lính trong mắt thật là tràn ngập mê mang cùng không hiểu. Tựa hồ là trong lòng đang nghĩa hòa trước mắt sự thật xuất hiện sai lầm. Xích Huyền trầm mặc một lát, rất là khó chịu nói. Cho nên, ngươi ngay từ đầu liền không nên đáp ứng loại kia đổ ước. Longinus bất đắc dĩ cười nói, nếu như không làm như vậy, dâu trắng sau cùng lực lượng tuyệt đối sẽ đem hải quân bản bộ toàn bộ phá hủy. Ngươi hẳn phải biết, hắn là có loại lực lượng này. Hừ, chỉ cần có thể tiêu diệt hải tặc, nỗ lực lại lớn đại giới đều đáng giá. Lời tuy như thế, có thể Xích Huyền vẫn là thu liễm tài năng lui về sau qua. Làm hải quân đại tướng, ngươi tâm còn chưa đủ ác. Gặp Xích Huyền thối lui, Marco thở phào, hắn đương nhiên hận không thể qua tìm Xích Huyền liều mạng. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây là lão cha dùng chính mình mệnh cho bọn hắn đổi lấy chạy trốn thời cơ. Hắn làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy không công lãng phí hết. Về phần sở quát thù, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Longinus thì là giơ lên cao cao tay phải, đem thanh âm truyền khắp toàn trường. Chiến tranh, kết thúc. P.S. Xế chiều hôm nay này chương là trên xe mã. Viết đến đằng sau viết ta buồn nôn muốn ói. Ban đêm sau khi trở về trước nằm trên giường hơn một giờ. Cho nên chương 2 muốn hơi chậm điểm. Ta tận lực tại một điểm trước đó đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ